Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 883, phụ thân cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hàn Thanh Nhi chấn kinh. Hiếu kỳ thời điểm, Hàn Tuyệt cùng Huyền Đô Thánh Tôn song song lấy ngồi xuống. Hàn Tuyệt hướng nàng ngoác, ra hiệu nàng đứng ở sau lưng mình. Từng người thánh nhân liên tiếp đến. Mỗi một vị thánh nhân nhập bọc hậu đến hướng Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn hành lễ. Hàn Thanh Nhi thầm cảm thấy ngạc nhiên. Nàng đã là chuẩn thánh. Lại nhìn không thấu những người này tu vi. Không phải thánh nhân. Lại là cái gì? Cũng không lâu lắm. Chư thánh đến đông đủ. Liền ngay cả Ngu Kiếm Thần Thánh. Hư Hồn Đại Thánh. Hồng Duyên cũng tới. Khó được có thể nhìn thấy Hàn Tuyệt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngu Kiếm Thần Thánh nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Ánh mắt lấp lóe, hắn muốn khiêu chiến Hàn Tuyệt, nhưng gặp lại Hàn Tuyệt, trong lòng vẫn chưa đáy. Các thánh nhân chú ý tới Hàn Tuyệt sau lưng Hàn Thanh Nhi. Âm thầm suy đoán, Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Ngọc, lập tức cao hứng, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, khiến cho Hàn Ngọc có chút quẫn bách. Long Hạo Hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài sau lưng vị này là, sư phụ, Hàn Thanh Nhi nhãn tình sáng lên. Dò xét Long Hạo, đây cũng là phụ thân đồ đệ. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Đây là tiểu nữ Hàn Thanh Nhi. Tu hành 200.000 năm. Thành tựu chuẩn thánh. Chư thánh nghe chút. Nhao nhao tán thưởng Hàn Thanh Nhi thiên tư. Tân thánh bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Tuyệt. Vốn là kính sợ. Nghe nói thiên thánh chi nữ tư chất khủng bố như thế. Không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. 200.000 tuổi thành tựu chuẩn thánh. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu chi tư. Trong lúc nhất thời, các thánh nhân tâm tư sinh động, nếu là có thể nhận lấy Hàn Thanh Nhi làm đồ đệ, chẳng phải là cùng thần uy thiên thánh quan hệ tiến thêm một bước. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, hôm nay gọi chư vị tới, chính là vì một việc đại sự, một kiện đủ để ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn đại sự. Đây cũng là thiên đạo cơ hội. Quả nhiên, đều là thiên đạo thánh nhân. Vậy phụ thân chính là trong truyền thuyết nhiều lần bảo vệ thiên đạo thần uy thiên thánh. Hàn Thanh Nhi trong lòng kích động, thậm chí cảm thấy không chân thực. Trước kia du lịch tiên giới lúc, nàng thường xuyên nghe nói thần uy thiên thánh thần thoại. Quảng cáo, thần uy thủ thiên đạo, huyền đô trị thương sinh. Câu nói này lưu truyền đến phổ biến nhất. Đủ để chứng minh thần uy thiên thánh đối với thiên đạo tầm quan trọng cùng địa vị. Hàn Thanh Nhi rất khó đem thần uy thiên thánh cùng mình phụ thân liên hệ với nhau. Trong thần thoại thần uy thiên thánh cường đại tuyệt luân, bá đạo vô song, miệt thị hỗn độn hết thảy cường quyền, uy phong lẫm liệt bậc nào. Hàn Thanh Nhi không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, phụ thân trừ dáng dấp đẹp mắt. Nhìn cũng không bá khí a, thần linh chi thủ cùng chúng ta thiên thánh muốn liên hợp tổ chức hỗn độn thịnh hội. Nhưng phàm là 100 triệu tuổi trong vòng sinh linh đều có thể tham dự. Quyết ra hỗn độn thập tuyệt, vạn cổ tuyệt điên. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn Hàn Tuyệt một chút, chậm rãi nói đến, cùng Hàn Tuyệt từ chí phạt thần tôn trong miệng biết được một dạng. Chư thánh nghe xong đều là kích động, nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt. Gặp Hàn Tuyệt gật đầu, trong điện vỡ tổ, nói như vậy đến, vậy thần linh chi thủ xem như thừa nhận thiên thánh cùng hắn bình khởi bình tọa. Lẽ ra như vậy, thần linh chi thủ mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua 20.000 thần quyền tướng, trách không được ngũ đại thần phạt đến đây, nguyên lai là làm dự định này. Đây là chuyện tốt, một khi thịnh hội thành công, không chỉ có thể tuyển bạt thiên kiêu. Cho hậu bối một đầu đại đạo, còn đặt vững thiên thánh tại hỗn độn địa vị, sánh vai thần linh chi thủ, còn cần đặt vững, hỗn độn mạnh nhất ai dám chất vấn, ta thiên đạo thiên kiêu sao mà nhiều, vừa vặn để hỗn độn nhìn một cái thiên đạo nội tình. Chư thánh hào khí vượt mây, càng nói càng hưng phấn, trong thiên đạo giáo thống trăm hoa đua nở, mỗi vạn năm đều có thể ra kinh diễm chi tài. Há lại hỗn độn thiên địa khác, lĩnh vực có thể so sánh, hỗn độn mạnh nhất, Hàn Thanh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng. Phụ thân lợi hại như vậy, Nàng cũng biết hỗn độn vô biên vô hạn, có thể được xưng là mạnh nhất. Vậy đến mạnh bao nhiêu? Trách không được đệ tử có thể là tự tại thánh nhân. Hàn Thanh Nhi thần sắc trở nên cổ quái. Chờ chút, phụ thân ta mạnh nhất. Vậy ta vì sao còn muốn tu luyện? Ai có thể hại ta? Chấm, Hàn Thanh Nhi ngẫm lại Hàn Tiệt thái độ. Khả năng chỉ là chúng sinh cho là hắn mạnh nhất. Trên thực tế còn ẩn giấu đi để hắn vô cùng e dè tồn tại. Đúng là như thế, hắn mới có thể một mực bế quan. Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Thanh Nhi lần nữa nhìn về phía Hàn Tiệt, ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Làm bạn tại bên người nàng phụ thân càng như thế vĩ đại. Suy nghĩ lại một chút chính mình, lại vẫn nghĩ đến ham chơi. Giờ khắc này, Hàn Thanh Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình tìm được cuộc sống mục tiêu. Tuyệt không phải tìm vui. Nàng muốn trở thành giống phụ thân một dạng vĩ đại tồn tại. Hỗn độn thịnh hội ngàn vạn năm sau mở ra. Chư Thánh có thể chuẩn bị một chút, tham dự bực thịnh hội này. Tất nhiên phải do thánh nhân ra sân. Chuẩn thánh đi cũng là mất mặt. Huyền Đô Thánh Tôn nghiêm túc nói. Chư Thánh gật đầu, trong mắt đều dấy lên vẻ chờ mong. Cái này cũng không chỉ là vì thiên đạo làm vẻ vang. Xâm nhập hỗn độn thập tuyệt, liền có thể trở thành đại đạo thần linh. Thiên đạo thánh nhân cuối cùng một mực thiên đạo. Đại đạo thần linh mới là quản hỗn độn. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Chuyện thứ hai, thiên đạo có bao nhiêu hai vị thánh tịch? Nếu là ngày trước, bọn hắn trực tiếp liền quyết định. Hôm nay Hàn Tuyệt tại. Không được không nể mặt Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói. Âm gian Dương Thiên Đông nên có một vị. Rất trực tiếp. Hàn Thanh Nhi âm thầm khẩn trương. Phụ thân không sợ đắc tội thánh nhân khác sao? Tuy nói hắn mạnh nhất. Có thể minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Không sợ chúng bạn xa lánh. Tốt. Hay lắm. Cái kia Dương Thiên Đông xác thực công tích cao minh. Đem âm gian trật tự quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn không phải thánh, chỉ sợ âm gian không phục. Không hổ là thiên thánh. Lập tức liền chọn chúng người chọn lựa thích hợp nhất. Dương Triệt vỗ tay khen hay nói. Một mặt kính nể, Từ Đố Đạo nói theo. Không sai, thánh nhân cũng không chỉ là luận thiên tư. Luận tu vi, còn phải luận công tích. Chúng ta chấp trưởng thiên đạo. Cũng dựa vào là không phải tu vi, mà là cái nhìn đại cục cùng là chúng sinh suy nghĩ đạo tâm. Cầu Tây Lai, Thiên Tiệt giáo chủ, Bàn Tâm, Vô Pháp Thiên Tôn các loại nhao nhao bắt đầu vuốt mông ngựa. Quảng cáo, Hàn Tuyệt các đệ tử ngẩn người, thầm mắng vô sỉ, vội vàng đi theo vuốt mông ngựa. Nhà mình sư phụ, há có thể để ngoại nhân vượt lên trước nâng. Tân Thánh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cực kỳ không thích ứng, nhưng cũng không dám chất vấn. Ngu Kiếm Thần Thánh mây trôi nước chảy. Hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Nếu không có Hàn Tuyệt, thiên đạo tính là gì? Hắn một kiếm diệt chi? Hàn Thanh Nhi nhìn qua trước mắt một màn. Có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng cũng coi như thấy rõ ràng Hàn Tuyệt tại thiên đạo phân lượng. So Huyền Đô Thánh Tôn còn nặng, Hàn Tuyệt chỉ cần một cái thánh vị. Còn lại một vị liền để chính bọn hắn tranh. Thánh nhân chung quy là thánh nhân. Hết thảy đến có lý. Sẽ không tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thánh vị đã định về sau. Huyền Đô Thánh Tôn còn nói lên thiên đạo phát triển vấn đề. Gần đây Tam Thanh Thánh giới mơ hồ có cùng thiên đạo đối nghịch ý tứ. Trừ Đào Thiên Kiêu. Song phương người tu hành tại hỗn độn sông sáo lúc cũng nhiều có xung đột. Thiên đạo cùng Tam Thanh Thánh giới đều muốn trở thành mảnh này hỗn độn lĩnh vực trung tâm. Có thể một núi không thể chứa hai hổ. Tam Thanh Thánh giới có đại đạo thánh nhân. Còn có lão tử. Lão tử mở kiếm đạo. Lại chính là đạo tổ thân truyền đại đệ tử. Danh vọng mặc dù không bằng thần uy thiên thánh. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hỏi. Nếu là thiên đạo cùng Tam Thanh Thánh giới nổi xung đột. Hàn Tuyệt hững hờ nói. Ngươi cũng không sợ. Không cần hỏi ta. Chấm. Huyền Đô Thánh Tôn nghe chút. Trong lòng nhất thời nắm chắc. Ngu Kiếm Thần Thánh thì hưng phấn lên. Thần uy thiên thánh muốn cùng lão tử đánh nhau. Tự do.